Khủng bố sống lại. Chương 382. Tập kích. Ở những thời điểm then chốt thì phải dựa vào những công quỹ của mỗi người. Chỉ có sử dụng lực lượng của lệ quỷ thì mới có thể đối phó được với quỷ. Chỉ là dù nghĩ như vậy, trong lòng mọi người vẫn không thể nào an tâm được. Lực lượng lệ quỷ của bọn họ là có hạn chế, nhưng quỷ chính thức lại không có bị vướng bận bởi điều này. Nó có thể sử dụng lực lượng lệ quỷ tùy thích. Tiếp đó, đám người bắt đầu dùng gai giường buộc lại thành một chiếc dây thừng để lưu lại một đường lùi. Cũng đúng lúc này, ở bên ngoài hành lang bắt đầu vang vọng lại những tiếng bước chân. Tiếng bước chân vang lên lít nhà lít nhít, ngay cả khi hai bên cách nhau một bức tường. Nhưng đám người vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng số lượng những thứ bên ngoài. Tới rồi. Triệu Khai Minh hạ giọng nói. Nhất thời, trong lòng đám người đều rung lên. Bọn họ không tự chủ mà đều đồng loạt dừng lại động tác ở trong tay. Quỷ đã tìm đến cửa. Chúng đã tập trung ở bên ngoài. Hiện tại hai bên chỉ cách nhau có một bức tường. Vương Tử Minh không nói gì. Hắn ta chỉ đứng ở phía sau lưng đám người và cầm đèn pin soi về phía cửa, để duy trì chút ánh sáng ở trong phòng nhằm cung cấp tầm nhìn cho đám người. Đồng thời hắn ta cũng bảo trì trạng thái tỉnh táo tuyệt đối. Hắn chỉ là một người bình thường. Dưới tình huống như hiện tại, hắn ta không có bất cứ thủ đoạn nào để phản công hết. Hơn nữa, vì hắn ta vội vàng đi đến thành phố Đại Sương, cho nên không mang nhiều thứ dùng để bảo vệ tính mạng. Ngay cả Lý Quân, người chuyên môn bảo vệ hắn ta, cũng ở lại trong phòng thí nghiệm bên kia. Việc hắn ta có thể làm ngay lúc này chỉ là yên lặng, tránh gây ra phiền phức cho đám người ngự quỷ nhân kia. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tinh thần căng như dây đàn. Bọn họ sợ cánh cửa trước mặt bị lệ quỷ mở ra trong chớp mắt, sau đó chúng xông vào và giết chết chính bọn họ. Nhưng những gì mà bọn họ tưởng tượng lại không có xảy ra. Tiếng bước chân ở ngoài cửa đột nhiên biến mất. Không, không phải biến mất, mà là do đám quỷ kia đã dừng lại, chúng đang đứng ở bên ngoài cửa phòng. Vì thế, những tiếng bước chân lít nhà lít nhít lúc nãy mới dần dần biến mất. Thế nhưng sự biến mất này lại không thể nào khiến cho người ta yên tâm hơn được chút nào. Ngược lại, nó còn tỏ ra vô cùng nặng nề. Bởi vì tương ứng với một tiếng bước chân bị biến mất, chính là một con quỷ anh đã đến được bên ngoài cánh cửa. Lòng bàn tay của Trương Hàn đã đổ đầy mồ hôi. Hắn ta thầm suy nghĩ. Vì sao chúng lại không tấn công trực tiếp chứ? Chúng đang chờ đợi điều gì? Hắn ta cảm thấy chuyện linh dị lần này còn khủng bố hơn rất nhiều so với chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương. Tôn Nghĩa bất chợt kinh hãi, chỉ tay về phía trước và nói. Nhìn, nhìn kìa, vách tường đang biến đổi. Ngay lập tức, đám người được chứng kiến một màn không thể tưởng tượng. Vốn dĩ giữa hai phe đang được ngăn cách bởi một bức tường. Thế nhưng hiện tại, nó lại đang bắt đầu chuyển sang màu tối. Sau đó, màu sắc của nó dần trở nên giống với màu sắc của môi trường xung quanh. Bức tường biến thành màu xanh đen của lớp sương bụi. Chỉ là màu xanh đen của bức tường lại đậm hơn, trông nó giống như là bóng tối dưới vực sâu. Ngay cả đèn pin cũng không có cách nào để chiếu sáng lên vách tường này. Giờ phút này, đám người nhịn không nổi phải lùi ra phía sau. Không có một ai đủ can đảm để đứng gần bức tường này. Nhưng sau một giây, chuyện khiến cho người ta phải sợ hãi đã xảy ra. Bức tường đen nhánh phía trước mặt đột nhiên nhô ra một cục. Ban đầu nhìn qua thì thấy những điểm lô nhô này có chút bất quy tắc. Nhưng chỉ chốc lát đám người đã thấy rõ được bộ dạng của thứ đang nhô ra khỏi bức tường này. Ở trên bức tường đen kia đã nhanh chóng hình thành bộ dạng của một khuôn mặt người. Có mắt, có mũi, có miệng, đầy đủ 5 bộ phận của khuôn mặt. Chỉ chốc lát, khuôn mặt này càng trở nên rõ ràng hơn. Tiếp đó bức tường màu đen bắt đầu biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt chết lặng, có làn da màu xanh đen xuất hiện ở trước mặt của đám người. Nhìn theo cách nào, đám người cũng thấy nó giống như là một khuôn mặt của người chết bị khảm nạm vào bên trong bức tường. Hai con mắt của khuôn mặt chết lặng này lại chỉ còn hai hốc mắt trống rỗng. Đôi mắt đen kịch, không có đồng tử, khiến cho người khác phải cảm thấy ớn lạnh vì sự quỷ dị của nó. Thế nhưng thứ này lại hơi chuyển động một chút khi nhìn thấy đám người. Điều này khiến cho nó càng trở nên quỷ dị hơn nữa, càng làm cho người ta phải sợ hãi nó. Hành động khẽ đảo mắt của nó vừa rồi chẳng khác gì một hành động để thông báo cho đám người rằng nó đang để ý đến bọn họ. Điều này khiến cho đám người ngay lập tức cảm thấy tê dại cả da đầu. Thế nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đây. Sau khi khuôn mặt kia hiện ra rõ ràng, bức tường lại bắt đầu tách ra một chút. Tiếp đó, hình dáng một thân thể người dần dần hiện ra. Một cánh tay màu xanh đen, giống như nó bị thi bàn bao phủ, đột nhiên vươn ra ngoài từ bên trong vách tường. Vậy mà con quỷ này lại có thể đi xuyên qua bức tường, không hề bị bức tường ngăn cản. Không chỉ có một con quỷ này đi xuyên qua bức tường, mà ở những chỗ khác trên bề mặt bức tường cũng hiện ra rất nhiều những gương mặt khác. Một khuôn mặt, hai khuôn mặt, ba khuôn mặt. Chỉ chốc lát, mấy chục khuôn mặt hiện ra ở trên tường. Điều này cũng tương đương với việc có mấy chục con quỷ đang muốn đi xuyên qua bức tường để vào bên trong căn phòng. Mặc dù biết bức tường sẽ không thể nào ngăn cản những con quỷ kia, nhưng khi chứng kiến được cách thức đi vào bên trong của chúng, thì ai ai cũng cảm thấy sợ hãi ở trong lòng. Vương Tiểu Minh nhíu mày suy tư, không biết vì điều gì, nhưng đột nhiên hắn ta lại có cảm giác lần hành động này sẽ có kết cục thảm bại. Ngay cả vật chất xung quanh cũng đã bị thay đổi. Đây là điều mà quỷ vật đơn thuần có thể làm được. Có người quỷ nhân hoảng sợ gào thét trong tuyệt vọng. Cùng xông lên ngăn chúng nó lại. Lúc này đã không thể nào keo kiệt được nữa, phải sử dụng lực lượng lệ quỷ hết mức có thể. Bởi vì nếu không chống đỡ được lần này, thì cả đám sẽ phải chết. Vô cùng yên tĩnh, Dương Gian ngồi chờ đợi một hồi lâu ở trước cửa căn phòng của Vương Tiểu Minh. Lúc đầu ở xung quanh còn thỉnh thoảng truyền đến một vài âm thanh quỷ dị, nhưng hiện tại toàn bộ lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Dường như toàn bộ âm thanh có được trên thế gian này đã biến mất. Toàn bộ thế giới không còn tồn tại tiếng ồn ào nữa. Đây không phải là một tin tức tốt đẹp gì đối với hắn. Dương Gian đứng lên, sau đó đưa mắt nhìn xuyên qua lớp kính, nhìn về phía tầng dưới. Hiện tại toàn bộ bệnh viện là một vùng tăm tối, giống như một khu vực bị vứt bỏ từ lâu. Chẳng khác nào một tòa nhà hoang không một bóng người. Dường như ngoại trừ hắn, thì bên trong không còn ai là người sống nữa. Hơn nữa, tầm nhìn chỗ này cũng không được tốt. Xung quanh đã bị lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ, không có cách nào để nhìn xa được. Ngay cả con đường nằm đối diện tòa cao ốc này cũng chỉ hiện ra hình dáng của nó một cách mơ hồ. Khung cảnh lúc này giống như toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có mỗi tòa cao ốc này. Dương Gian trầm tư một lát, hắn có chút do dự, nhưng sự do dự này cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ chốc lát, hắn đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Ngay lập tức, hắn quay người rời khỏi đây. Hắn quyết định đi theo lối thoát hiểm còn lại để đi xuống phía dưới. Quả nhiên, hắn không thể nào ngồi yên tại chỗ để chứng kiến cảnh đám người Vương Tử Minh bị quỷ vây giết ở một tầng nào đó. Mặc dù hắn không quá tình nguyện đối với việc giúp đỡ đám người, nhưng nếu đám người kia chết hết, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện linh dị lần này sẽ được chấm dứt với kết quả thất bại. Có thể do hắn không cam lòng, hoặc hắn không muốn để một con quỷ tùy tiện quyết định vận mệnh của mình và thành phố này. Dù hắn ngàn lần vạn lần không muốn đếm xỉa tới đi nữa, để bảo đảm tính mạng của mình hắn vẫn phải lựa chọn. Thế nhưng khi bắt đầu lựa chọn, hắn mới phát hiện ra bản thân chỉ có một lựa chọn cuối cùng. Hắn quyết định liều mạng một phen, vì thế lập tức cầm lấy ngón tay màu đen rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Quỷ anh đã xuất hiện nên thời gian còn lại dành cho hắn không còn nhiều nữa. Thành công, chuyện linh dị này có thể sẽ được giải quyết. Thất bại, toàn bộ thành phố Đại Sương sẽ chôn cùng với hắn. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Dương Gian đếm từng tầng mỗi khi đi qua. Bởi vì ở xung quanh khu vực của hắn đã không còn tiếng động kỳ lạ nào nữa. Hắn đoán toàn bộ quỷ của bệnh viện này đã tập trung hết bên phía đám người Vương Tử Minh. Hiện tại xung quanh khu vực của hắn đã được an toàn tạm thời, nhưng sự an toàn này sẽ không kéo dài được lâu. Một khi đám người Vương Tử Minh chết sạch, mục tiêu tiếp theo của lệ quỷ có 89 phần 10 sẽ là hắn. Bất chợt, ngay khi đi qua khúc ngoặt của cầu thang tầng thứ 17, Dương Gian đột nhiên dừng lại theo bản năng. Đám người kia bị vây ở tầng này. Mặc dù khung cảnh ở xung quanh vẫn tương tự như những tầng trước, không có sự khác biệt nào hết. Thế nhưng mắt quỷ đang ẩn nấp dưới da thịt của hắn lại xuất hiện phản ứng. Đây chính là một loại cảm ứng giữa lệ quỷ và lệ quỷ. Hắn lập tức đi ra khỏi cầu thang và bước vào tầng này. Khi Dương Gian đi ngang qua hai chiếc thang máy, thì phát hiện ra cửa thang máy đang mở ra. Ở trước cửa của thang máy xuất hiện một đám dấu chân lộn xộn màu xanh đen. Dường như những dấu chân này tụ họp lại cùng với những dấu chân ở chỗ khác. Tiếp đó những dấu chân này kéo dài về phía của một căn phòng bệnh. Ở xung quanh khu vực kia, bị sương mù màu xanh đen bao phủ cực kỳ nhiều. Nhiều đến mức không gian xung quanh đã diễn biến thành một loại tối tăm, thâm trầm. Đồng thời loại cảm ứng của mắt quỷ ở dưới lớp da thịt phát ra càng mãnh liệt. Dương Gian có thể khẳng định một khi bản thân hắn chui vào trong khu vực đen tối kia, nhất định sẽ đụng phải quỷ. Đến khi đó, hắn không thể nào biết được bản thân sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm gì. Ở thời điểm thế này, mình cũng không cần phải tiết kiệm làm gì nữa. Ánh mắt Dương Gian chớp động, hắn quyết định thắp quỷ nến lên. Ngay lập tức, ngọn nến màu đỏ tươi tỏa ra ánh sáng màu xanh âm u. Ánh nến quét tán ra xung quanh, khiến xung quanh bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh quỷ dị. Loại ánh sáng này có thể xua tan đi tăm tối, đồng thời cũng mang những cổ khí tức âm lãnh và quỷ dị đi khỏi nơi đây. Nếu ngay cả khi sử dụng quỷ nến, mà lần này cũng không thể thắng nữa, mình sẽ không còn cơ hội để thắng. Dương Gian hít một hơi thật sâu, sau đó cầm ngọn nến đi nhanh về phía trước. Càng tiến về phía trước, hắn càng chứng kiến thấy lớp sương bụi càng dày đặc hơn. Giờ phút này, ánh sáng âm u của quỷ nến lại bắt đầu chịu phải áp chế. Ánh nến dần dần thu nhỏ phạm vi bao phủ của nó. Chỉ cần dựa vào mắt thường là có thể thấy được vòng tròn ánh sáng đang thu hẹp dần dần. Vốn dĩ, phạm vi bao phủ của ánh nến là một vòng tròn có bán kính tầm 5-6 mét. Thế nhưng hiện tại, bán kính của vòng tròn này chỉ còn lại tầm 3 mét. Chưa dừng lại ở đó, theo vị trí của Dương Gian càng ngày càng tiến về phía trước, thì kích thước của vòng tròn lại càng nhỏ thêm nữa. Ánh nến bắt đầu rung rẩy một cách kịch liệt. Nó bắt đầu tăng tốc độ thiêu đốt. Nó muốn dùng cách này để khiến cho ngọn lửa cháy mạnh hơn, đồng thời để ngăn cản lại sự chèn ép từ bóng tối ở xung quanh. Dương Gian hiểu, tốc độ thiêu đốt của quỷ nến càng nhanh, đồng nghĩa với việc ở xung quanh chắc chắn có quỷ tồn tại. Khi Dương Gian đi về phía trước được tầm 10 mét, phạm vi bao phủ của ánh nến chỉ còn lại 2 mét. Lớp sương bụi nồng đậm màu xanh đen và ánh nến màu xanh hình thành một vạch giới hạn rõ ràng. Dương Gian âm thầm kinh hãi khi nhìn ngọn nến ở trong tay. Dựa theo tốc độ thiêu đốt như thế này, chỉ cần 10 phút nữa thôi là quỷ nến sẽ bị đốt trụi. Thế nhưng, sau một giây, ngay khi hắn vừa mới bước lên phía trước một bước, ở bên trong lớp sương bụi màu xanh đen kia, đột nhiên lòi ra một cánh tay. Cánh tay này có thể xuyên qua phạm vi bao trùm của ánh nến, sau đó nó xuất hiện ở trước mặt của Dương Gian. Còn đầu kia của cánh tay vẫn còn nằm ở bên trong lớp bụi sương mù, màu xanh đen, nên hắn không thể biết được phía trước đã xảy ra chuyện gì nữa. Tách tách! Ở bên trên cánh tay này còn có một chiếc đồng hồ màu vàng. Lúc này chiếc đồng hồ này vẫn còn nhịp nhàng phát ra tiếng của kim dây. Là cánh tay của một vị ngự quỷ nhân. Dương Gian phản ứng lại ngay lập tức, hắn vội vàng đưa tay, túm lấy cánh tay kia. Hắn có thể chắc chắn cánh tay này không phải là cánh tay quỷ. Bởi vì nếu là quỷ thì nó sẽ không thể nào đột phá phạm vi bao phủ của quỷ nến. Mà không đột phá được, nó sẽ không thể nào đưa vào trước mặt của hắn. Hắn không nghĩ được xem lúc trước trong đám ngự quỷ nhân kia có ai đã mang đồng hồ vàng trên tay hay không. Hắn chỉ kịp dùng sức túm lấy cánh tay, sau đó lôi kéo. Hắn muốn lôi người kia đi vào bên trong phạm vi bao phủ của quỷ nến. Chỉ khi đi vào bên trong phạm vi bao phủ của quỷ nến thì mới có thể tạm thời an toàn. Thế nhưng, khi nắm lấy được cánh tay kia, thì hắn đã ý thức được có chuyện gì đó không hay. Bởi vì ngay khi cánh tay kia đụng phải cánh tay của hắn, dường như chủ nhân của cánh tay kia cũng biết được bản thân đã túm được cánh tay của một ai đó. Thông qua độ ấm trên cánh tay của hắn, vì biết được hắn là người nên giờ phút này người kia đang cố gắng lôi kéo, nhằm hy vọng có thể nhờ hắn làm trụ để thoát khỏi cái nơi khủng bố kia. Thế nhưng, khi Dương Gian cố hết sức để kéo người kia đi vào bên trong phạm vi bao phủ của quỷ nến, thì hắn ta lại không thể nào kéo được người kia vào. Mà ngược lại, hắn phải lảo đảo một cái, suýt tí nữa thì ngã xuống. Bởi vì cánh tay kia bị đứt. Dương Gian cầm cánh tay bị cụt, Sắc mặt của hắn ta trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thấy chỗ cục của cánh tay kia có một loạt dấu răng chỉnh tề, giống như cánh tay này đã bị thứ gì đó cắn đứt. Chết tiệt! Dương Gian đột nhiên đi về phía trước, ngay lập tức toàn bộ lớp sương bụi tối tăm của khu vực kia bị ánh nến xua tan. Thế nhưng Dương Gian lại không tìm được chủ nhân của cánh tay cục kia. Đáng lý ra chỗ này hẳn phải là chỗ đứng của người kia mới đúng, bởi vì cánh tay chỉ dài có chừng đó mà thôi. Vậy mà hắn ta lại không thấy được người kia, cứ như hắn ta đã biến mất trong không khí như vậy. Chết rồi! Trong lòng Dương Gian khẽ rùng, hắn không có thời gian để đồng cảm cho cái chết của người kia. Hắn chỉ có thể vứt cánh tay kia đi, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi về phía trước, hắn lại thấy được càng nhiều bóng dáng mơ hồ đang ẩn nấp ở xung quanh và nhìn về phía của hắn. Có một số bóng người có ý đồ định thò tay qua, vạch ngăn cách của ánh nến và lớp sương bụi để thăm dò. Thế nhưng khi đụng phải ánh nến thì chúng lập tức rút tay lại, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Không cách nào tưởng tượng nổi, nếu như không có sự bảo hộ của quỷ nến thì hiện tại hắn đã phải trải qua những lần tập kích khủng bố đến cỡ nào nữa. Giờ phút này, tốc độ thiêu đốt của quỷ nến càng nhanh hơn nữa. Nếu cứ tiếp tục cháy như vậy, đừng nói là 10 phút mà chỉ cần 5 phút thôi thì hắn cũng không biết có được hay không nữa. Máu! Sau khi đi thêm về phía trước mấy bước, Dương Gian đột nhiên nhìn thấy những vết máu đang rơi rải rác khắp trên mặt đất. Những giọt máu có màu đỏ tươi vô cùng quỷ mị, dường như nó vừa mới rớt xuống không lâu. Với lại ở bên cạnh những giọt máu này có lưu lại một ít thịt vụn. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên bất chợt. Cậu đến hơi trễ! Sau một giây, Vương Tử Minh đột nhiên chui ra khỏi quỷ vực bị sương mù bao phủ và rút vào trong phạm vi của quỷ nến. Ngay khi hắn ta vừa chui vào bên trong, ở đằng sau lưng của hắn ta cũng có một số bóng đen theo sau, dường như chúng muốn giữ hắn ta lại. Thế nhưng khi chạm phải ánh nến thì chúng lập tức lui lại, sau đó ẩn núp ở bên trong lớp sương bụi màu xanh đen kia. Dương Giang nói, cũng không tính là quá muộn, ít ra hiện tại anh vẫn còn chưa có chết. Vương Tiểu Minh nói, tôi cũng đã kiểm chứng được quỷ anh ở giai đoạn thứ 3 rồi. Ở giai đoạn này âm thanh là điều kiện mấu chốt. Cậu không thể để cho con quỷ anh giai đoạn thứ 3 nghe được tiếng nói chuyện của cậu. Nếu không nó sẽ tập kích cậu ngay. Nhưng những con quỷ được diễn sinh ra không hề cộng dồn điều kiện phát động tấn công lại với nhau. Nói cách khác, quỷ anh giai đoạn thứ 3 chỉ có thể giết người thông qua những âm thanh mà nó nghe được. Còn quỷ anh giai đoạn thứ 2 chỉ giết những người nó đụng vào. Quỷ anh giai đoạn 1 sẽ giết toàn bộ những người mà nó nhìn thấy. Dương Giang hỏi, bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này, bọn họ chết hết chưa? Mặc dù không được kiểm chứng cụ thể, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lần tập kích trước, chúng tôi đã chống đỡ được, nhưng hiện tại lại có một tin tức xấu. Quỷ anh giai đoạn thứ 4 đã xuất hiện rồi, thậm chí tôi còn không thể nào xác định được đó có phải là quỷ anh ở giai đoạn thứ 4 hay không nữa. Rất có thể thứ kia chính là ngọn nguồn của mọi chuyện. Hiện tại thứ kia đang ở gần ở đây, chúng ta phải tìm được nó. Nếu giải quyết được nó thì có lẽ chuyện linh dị này sẽ lắng lại. Vương Tiểu Minh chỉ tay về một nơi nào đó, sau đó ra hiệu cho Dương Gian đi theo hắn ta. Đi theo tôi, hiện tại bọn tôi chỉ có thể duy trì một chút sinh cơ ngắn ngủi mà thôi. Nếu cậu không đến, chúng tôi cũng chẳng trụ được bao lâu. Dương Gian biến sắc, mặc dù hắn không tham dự vào chuyện lúc trước, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra đám người Triệu Khai Minh, Tôn Nghĩa, Trương Hạng cũng đã phải trả một cái giá cực kỳ lớn cho lần tập kích kia của lệ quỷ. Đây là một nhà vệ sinh ở bên trong phòng bệnh của tầng thứ 17. Mặc dù nó không hề lớn, nhưng trong này lại chen chúc rất nhiều người. Ở trên trần của phòng WC có một ánh đèn màu trắng mịt. Cũng nhờ có nó mà căn phòng WC nhỏ nhoi này xuất hiện được một tia sáng ở trong thế giới màu đen do bị lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ. Trương Hàn ngồi đưa lưng vào cánh cửa của nhà vệ sinh. Lúc này sắc mặt của hắn ta không được tốt cho lắm. Máu chảy tí tách ở phía sau lưng của hắn ta. Lúc này có một cổ thi thể đẫm máu đang dính liền sau lưng của hắn ta. Đồng thời nó đang giãy giụa không ngừng, dường như nó đang muốn thoát ra ngoài. Thậm chí có nhiều lần thứ này muốn tập kích hắn ta, thế nhưng nó đã bị thứ gì đó hạn chế lại. Cho nên từ đầu đến cuối, nó không có cách nào để thoát ly ra khỏi cơ thể của hắn ta. Triệu Khai Minh đứng yên tại chỗ, khuôn mặt của hắn ta lúc này cực kỳ âm trầm. Sau lưng của hắn ta có một bóng người mờ mờ ảo ảo, nhưng bóng người kia luôn luôn đưa lưng về phía đám người và quay mặt về phía bóng tối. Giờ phút này, Tô Nghĩa nằm trên mặt đất, trên người của anh ta dính đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nửa người bên dưới của anh ta đã không còn nữa. Mặc dù mấy người còn lại đã sơ cứu cho anh ta rồi, anh ta cũng đã được quấn băng gạc ở miệng vết thương. Thế nhưng, nếu tình thế vẫn còn tiếp diễn như thế này, cả đám không nhận được cứu viện từ bên ngoài nữa, có lẽ tình trạng của anh ta càng trở nên tồi tệ hơn. Cũng không phải là không có trường hợp chết do bị mất máu quá nhiều. Triệu Khai Minh mở miệng lạnh lùng nói, giọng điệu mang theo sự trào phúng. Cậu ta đã không thể cầm cự được lâu nữa, bị thứ kia cắn mất nửa người, ngay cả con quỷ trong cơ thể cũng bị móc ra ngoài. Hiện tại cậu ta không còn lực lượng của lệ quỷ, cho nên muốn dựa vào thể chất của người bình thường để sống sót là điều không thể nào. Thứ kia quá mạnh, mấy con quỷ trong người của mấy cậu không cùng đẳng cấp với nó đâu. Cho nên, dù mấy cậu có liều mạng vận dụng lực lượng lệ quỷ, bất chấp việc lệ quỷ có thể sẽ khôi phục cũng chẳng thay đổi được gì. Tất cả những thứ đó cũng chỉ giúp cho mấy cậu bảo vệ được nửa cái mạng mà thôi. Cứ cho là mấy cậu cố gắng chống cự qua lần tập kích thứ nhất, mọi thứ vẫn vô dụng. Bởi vì còn lần thứ hai, lần thứ ba, đến khi đó mấy cậu có chống cự nổi hay không? Khóe miệng Trương Hàn co quắp, không phải hắn ta hoảng sợ, cũng không phải vì điều mà Triệu Khai Minh đang nói đến, mà là vì thứ ở đằng sau lưng của hắn ta, thứ đó đang mang đến cho hắn ta những cơn đau kịch liệt. Triệu Khai Minh lại nói tiếp. Thế nhưng, so với mấy tên xấu số kia, cậu ta cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Mấy tên kia còn chưa kịp làm gì thì đã bị quỷ vật trực tiếp xử lý. Ngay cả cơ hội sử dụng lực lượng lệ quỷ mà bọn họ cũng chẳng có. Cũng không biết được, sau khi ăn mấy con lệ quỷ của đám người kia thì quỷ sẽ biến hóa thành bộ dạng như thế nào nữa. Đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cực kỳ lớn. Hiện tại chúng ta không còn cơ hội lật lại ván cờ. Việc hiện tại của chúng ta chỉ là ngồi chờ chết, ngồi chờ đến khi thành phố Đại Sương này đi tông. Chỉ cần chúng ta chết đi, những người khác lại không có cách nào tiến vào thành phố này nữa. Đến khi đó, đây chính là thiên đường của bọn chúng. Chúng sẽ không còn kiêng nể bất cứ điều gì nữa. Trương Hàn nhìn hắn ta và hỏi. Cậu nói nhiều như vậy, nhưng rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì đây? Triệu Khai Minh cười lạnh. Tôi có một cách có thể cho cậu tiếp tục sống sót. Mặc dù cách này cực kỳ nguy hiểm, nhưng nó còn có tác dụng hơn việc ngồi chờ chết. Không biết cậu có muốn hợp tác với tôi hay không? Trương Hàn sững sờ một chút. Đã đến tình trạng này rồi mà tên này còn có cách để sống sót hay sao? Trương Hàn nói. Cậu có cách gì? Nói ra thử xem, để tôi suy nghĩ. Cách của tôi là... Chờ một chút, có người tới. Thế nhưng còn không chờ cho Triệu Khai Minh nói ra cách, thì hắn ta đột nhiên trông thấy một ánh nến âm u le lói ở bên ngoài nhà vệ sinh. Triệu Khai Minh lập tức nhíu mày. Dương Giang, tại sao tên tiểu tử này còn chưa có chết? Vậy mà tên tiểu tử này lại dám chạy đến giúp đỡ đám người này? Đến khi cánh cửa phòng vệ sinh bị mở ra, quả nhiên hắn ta đã chứng kiến thấy Dương Giang đang cầm cây quỷ nến trong tay, đi cùng với Vương Tử Minh vào bên trong WC. Dương Giang nhìn thấy Triệu Khai Minh vẫn còn bình yên vô sự thì trong lòng có chút nặng nề. Người nguy hiểm nhất vẫn còn sống sót. Lúc trước, hắn đã đoán con quỷ không thể nào nhìn thấy kia đang đi theo Triệu Khai Minh. Hiện tại hắn ta đã chứng minh được điều hắn ta suy đoán lúc trước là chính xác. Tách tách. Thế nhưng, đúng lúc này quỷ nến lại bắt đầu thiêu đốt kịch liệt. Ở sau lưng của Triệu Khai Minh có một đám bóng mờ mà quỷ nến không có cách nào soi sáng được. Nhưng hắn biết, ở trong chỗ đó đang ẩn giấu một con quỷ, không thể nào biết được. Hơn nữa, nó cực kỳ khủng bố. Triệu Khai Minh cười lạnh nói. Hiện tại cậu đến đây để làm cái gì nữa? Chết cũng đã chết mất 7-8 phần rồi. Giờ cậu có đến cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Lần hành động này đã thất bại. Dương Giang nói. Nếu tôi không tách ra hành động riêng lẻ, thì chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng nào, dù chỉ là 1%. Ít ra hiện tại chúng ta còn có vốn để mà liều mạng với chúng nó. Mấy người còn muốn liều mạng nữa sao? Vương Tử Minh nói. Tóm lại là hiện tại đã có cách. Dương Giang nói không hề sai. Bây giờ chúng ta đã có vốn để liều mạng. Hiện tại thứ chúng ta cần chính là một cơ hội dù nhỏ nhoi và một ít may mắn. Thế nhưng, Tô Nghĩa đã sắp chịu không nổi rồi. Mặc dù chỗ này là bệnh viện, nhưng tôi thành thật xin lỗi. Vì thiếu quá nhiều dụng cụ cùng với máu Tôi không có cách nào để cứu cậu ta. Giờ phút này, Tô Nghĩa nằm thở từng ngụm ở trên mặt đất, mồ hôi ứa ra đầy mặt của hắn. Có lẽ là do bản thân đang ở trước bờ vực sinh tử, nên hắn ta không còn cảm giác sợ hãi đối với lệ quỷ nữa. Dương Gian đi qua, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn anh ta. Tình trạng lúc này của anh ta đã cực kỳ tồi tệ. Tất cả các vết thương ở trên người anh ta đều đang chảy máu. Anh sắp chết rồi, anh còn muốn nói điều gì thêm không? Hoặc là anh còn có tâm nguyện nào nữa hay không? Nếu có cứ nói cho tôi biết đi, tôi may mắn còn sống sót sẽ thay anh hoàn thành tâm nguyện. Dương Gian. Không biết Tô Nghĩa lấy được sức lực từ đâu, anh ta đột nhiên nắm chặt bàn tay của Dương Gian, cười thảm và nói. Tôi cũng đã biết trước là bản thân tôi sẽ chết mà. Tôi chỉ là một người vô dụng, không có bản lĩnh gì. Ngay cả trở thành người quỷ nhân cũng không khá lên được. Hơn nữa, thời gian sống cũng bị rút ngắn lại. Cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn di ngôn từ trước rồi. Tôi để nó ở trong nhà. Nếu như nó còn có tâm nguyện nào khác nữa hay không, thì tôi vẫn còn có một cái. Là gì thế? Tôi nghĩ ho khan một tiếng, bên trong miệng đều là máu tươi. Anh ta nói, đó chính là sau khi tôi chết, tôi sẽ không còn được nhận tiền lương nữa. Cậu cũng biết rồi đó, nhà của tôi còn đang ở trong quá trình trả góp. Thế nhưng còn chưa có nói xong thì âm thanh của anh ta liền tắt hẳn, hai mắt cũng nhanh chóng mất dần đi thần thái. Dương Gian trầm mặc nhìn Tôn Nghĩa chết ở trước mặt. Trương Hàn hỏi, Tôn Nghĩa chết rồi hả? Ừ, chết rồi. Trương Hàn nói, vậy chúng ta cũng sắp rồi à? Lần này có lẽ chúng ta không còn may mắn như lần trước đâu. Dương Gian nói, chúng ta không cần vận khí, chúng ta chỉ cần thực lực. Hiện tại anh còn có thể cầm cự được bao lâu? Trương Hàn nói, tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ lần tập kích tiếp theo tôi sẽ phải chết. Dương Gian nói, như thế thì sao? Vậy xem ra tôi chỉ có thể chủ động khiến cho lệ quỷ khôi phục trở lại mà thôi. Tôi muốn thử nhìn xem hai con quỷ trong người của tôi có chống đỡ nổi những con quỷ anh này hay không. Còn có con quỷ đầu nguồn kia nữa. Chúng ta chỉ có một cơ hội thôi. Đó chính là dùng ngón tay màu đen đâm vào bên trong người của nó. Cố gắng cố định nó lại. Sau đó sẽ tiến hành giam giữ quỷ anh. Sắc mặt Triệu Khai Minh biến hóa liên tục. Cậu có mấy phần nắm chắc? Dương Gian quay đầu nhìn chằm chằm vào người của hắn ta. Cái đó thì khó mà nói rõ. Điều này còn phải xem con quỷ kia có cho tôi cơ hội hay không. Nếu nó không chịu xuất đầu lộ diện mà muốn sử dụng đám quỷ anh này để mà chết chúng ta như vậy, chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả. Triệu Khai Minh, tôi biết con quỷ của anh rất đặc biệt, nhưng lúc này tôi hy vọng anh không nên làm ra chuyện gì ngắn chân tôi. Nếu không tôi sẽ phải giết chết anh trước khi lệ quỷ khôi phục lại. Triệu Khai Minh nói, có phải là cậu đã hiểu lầm gì tôi hay không? Từ nãy đến giờ tôi đã làm cái gì đâu. Tôi có thể sống đến hiện tại cũng đã là cố gắng lắm rồi. Mặc dù con quỷ của tôi rất đặc thù, nhưng khả năng của nó chỉ là dùng để tự vệ, nên hiện tại tôi không thể nào giúp được gì cho cậu đâu. Dương Gian nói, tôi không cần anh phải giúp tôi. Triệu Khai Minh nói, nếu vậy thì tốt. Vương Tiểu Minh nói, quỷ nến không cần nhiều, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi. Nếu không một khi quỷ nến bị tắt, những con quỷ anh kia sẽ lại bắt đầu tập kích chúng ta. Đến khi đó, việc chúng ta làm sẽ càng khó khăn hơn. Thành phố Đại Dương đã bị lớp sương bụi màu xanh đen bao trùm toàn bộ, nên bên trong nó trở nên cực kỳ tĩnh mịch, giống như nó sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời thêm một lần nào nữa. Tòa thành thị này đã sắp sửa biến thành một tòa thành chết chóc, nó sẽ trầm luân vĩnh viễn ở trong bóng tối. Thế nhưng bên ngoài thành phố thì khác, ở bên ngoài vùng bao phủ của lớp sương bụi màu xanh đen lại là một thế giới khác. Có ánh mặt trời chói chang, có thời tiết nóng bức, gay gắt, không hề có cái gì gọi là không khí âm lãnh hay quỷ quái. Toàn bộ đường đi thông về hướng thành phố đã bị chặn lại hết. Bắt đầu tính từ vị trí bị lớp sương bụi bao phủ kéo dài ra bên ngoài 5 km, đã được liệt vào cấm khu quân sự. Mỗi một chỗ đều có quân nhân cầm súng thật đạn thật đứng tuần tra. Đối với chuyện của thành phố Đại Dương, Tổng bộ Cảnh sát quốc tế ở phân khu châu Á đã chuẩn bị hai phương án. Phương án thứ nhất là muốn nội ứng ngoại hợp, thuận lợi xử lý chuyện lên dị quy mô lớn lần này. Nếu không được, thì phương án còn lại chỉ có thể là cách ly hoàn toàn khu vực thành phố Đại Dương mà thôi. Chỉ như vậy, bọn họ mới có thể ngăn ngừa được việc những thứ ở bên trong khuếch tán ra bên ngoài, từ đó có thể hạn chế được tổn thất. Giờ phút này, trên đường cao tốc thông hướng về phía thành phố Đại Dương, có một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo của quân đội đứng ở bên ngoài phạm vi cảnh giới, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào khu vực bị sương mù màu xanh đen bao phủ. Lớp sương bụi kia luôn luôn nhúc nhích, trông nó giống như là một cơ thể sống. Thế nhưng nó lại không hề bị gió thổi đi, thậm chí bọn họ đã từng thử sử dụng lực lượng quân sự để xua tan thứ này. Nhưng mọi thứ đều vô dụng, bọn họ không có cách nào để mở ra một lối đi vào bên trong thành phố Đại Dương được. Điều may mắn duy nhất chính là tín hiệu đường truyền không có bị ảnh hưởng bởi thứ này. Một số mối liên lạc vẫn có thể tiếp tục duy trì. Lúc này, Triệu Kiến Quốc trầm mặc đi đến, quân nhân ở hai bên lập tức hành lễ với anh ta. Lý quân, tôi vừa nhận được thông tin mới nhất. Tình huống bên phía giáo sư đã cực kỳ tồi tệ rồi. Toàn bộ người của nhân của thành phố Đại Dương đã chết gần hết. Hiện tại thành phố Đại Dương chỉ còn lại có Triệu Khai Minh, Dương Giang và Trương Hàn là những vị người của nhân còn sống sót mà thôi. Lúc trước người mà chúng ta phái đi là Tôn Nghĩa cũng đã hy sinh rồi. Hiện tại giáo sư đang định đặt toàn bộ vốn liếng trên người của Dương Giang để liều mạng một lần cuối cùng. Mặc dù vẫn còn có cơ hội, nhưng cơ hội không có lớn. Thân thể thẳng tắp của Lý Quân khẽ rung lên, hắn ta quay đầu nhìn lại, sắc mặt của anh ta đã cực kỳ khó coi. Những cảnh sát quốc tế khác không xông vào được hay sao? Chúng ta có nhiều cảnh sát quốc tế như thế, không lẽ lại không có được một hai người có khả năng đặc biệt sao? Triệu Kiến Quốc lắc đầu. Hiện tại, chuyện linh dị của quỷ chết đói đã được định nghĩa là chuyện linh dị cấp S. Đừng nói chỉ là khu vực châu Á của chúng ta. Dù là ở trên toàn thế giới, số lượng cảnh sát quốc tế có thể xử lý được chuyện linh dị ở cấp độ này không hề tồn tại. Những thứ kia biến hóa quá nhanh sau khi khôi phục lại. Việc nghiên cứu và sắp xếp của chúng ta không có theo kịp. Đây là một tòa thành thị đấy. Chúng ta không thể đứng yên như thế này. Không thể nào thấy chết mà không cứu chứ. Lý Quân gầm nhẹ một tiếng, hốc mắt của anh ta cũng hơi nhấp nhô. Để tôi đến đi, khôi phục lại cũng được. Cứ dùng một mạng đổi một mạng. Triệu Kiến Quốc lập tức dùng tay ấn bả vai của hắn ta xuống. Lý Quân, cậu đừng có xúc động như thế. Thứ này không phải là thứ mà chúng ta có thể liều mạng để giải quyết. Hiện tại Dương Gian còn đang cố gắng, không phải không có cơ hội mà. Hơn nữa, cậu cũng phải biết rằng, nếu cậu chết đi, con quỷ trong người của cậu sẽ chạy ra bên ngoài. Như vậy chẳng khác gì là mưa rơi ngày lũ. Đương nhiên Lý Quân cũng hiểu được đạo lý này, nhưng hắn ta là một quân nhân. Hiện tại quốc nạn đã lâm đầu, ngoại trừ lấy mạng để liều thì hắn ta còn làm được cái gì nữa? Bên trên an bài như thế nào rồi? Triệu Kiến Quốc nói, Bộ trưởng đã liên hệ với tổng bộ của cảnh sát quốc tế rồi. Ngày ấy tính thử hỏi xem còn có cách giải quyết nào nữa hay không. Dù sao ở nước ngoài cũng đã từng xảy ra chuyện linh dị ở cấp độ S. Mặc dù mấy chuyện này còn chưa được xử lý triệt để, nhưng dù gì cũng đã áp chế xuống. Lý Quân nói, vô dụng thôi. Đám người kia còn ước gì được xem trò hề của phân bộ châu Á đây. Cứ cho là bọn họ có khả năng xử lý chuyện này đi nữa, cũng không chắc là bọn họ sẽ trợ giúp đâu. Triệu Kiến Quốc hạ thấp giọng nói, cố gắng thêm một chút mà thôi, lỡ đâu khả năng lại tăng thêm được một chút thì sao? Thế nhưng dù chúng ta không giữ được thành phố này, thì cũng phải bảo vệ giáo sư. Chúng ta tuyệt đối không thể để ngài ấy chết ở chỗ này được. Dương Giang đã lưu lại một lá bài tẩy cuối cùng. Tôi đã đồng ý với cậu ta rồi. Ở thời khắc mấu chốt, tôi có thể cho cậu ta toàn quyền tự quyết mọi chuyện, chỉ cần đảm bảo an toàn cho giáo sư là được. Lý Quân nói, có tác dụng gì hay không? Không có rõ lắm, nhưng tôi vẫn có niềm tin vào Dương Gian. Cậu ta cũng giống mấy con sói con ở trong đội vậy. Là người có bản lãnh, nhưng đồng thời cũng kiệt ngạo bất tuân. Chúng ta còn thiếu một vị huấn luyện viên có thể thuần phục cậu ta. Tôi tin chắc, ở trước mặt chuyện quốc gia đại sự, cậu ta sẽ biết được chừng mực thôi. Chỉ là, cứ cho là cậu ta có thể bảo vệ được giáo sư. Nhưng chuyện này không được giải quyết thì cũng không thể kéo dài được lâu. Bất quá nếu có thể kéo dài thời gian thêm một chút cũng tốt, để xem cấp trên quyết định chuyện này như thế nào. Chúng ta chỉ chấp hành mệnh lệnh là được. Lúc này chúng ta phải giữ vững cục diện, không thể tự loạn trận thế khiến cho tổn thất bị quyết đại lên. Lý Quân nói, tôi hiểu rồi. Triệu Kiến Quốc nhìn thấy bộ dạng của hắn ta vẫn đứng thẳng lưng và nhìn về khu vực thành phố Đại Dương thì không nhịn được phải thở dài ở trong lòng.

Không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự tra tấn bằng thống khổ từ việc hồi phục của lệ quỷ. Có rất nhiều người quỷ nhân đã bị cảm giác đau đớn này khiến cho chết lặng, sau đó tinh thần bắt đầu xuất hiện vấn đề. Cục diện hẳn phải chết ở xung quanh tạm thời xuất hiện một chút dấu hiệu chuyển đổi, nhưng tình trạng của Dương Gian lại không chuyển biến thành tốt đẹp. Giờ phút này, có một cái bóng màu đen ở dưới chân của hắn đột nhiên đứng lên một cách chậm rãi, sau đó hiện ra sau lưng của hắn. Không còn sự áp chế của mắt quỷ nữa, hiện tại bóng quỷ cầm đầu đã hoàn toàn được tự do. Một lần nữa, nó lại hóa thành một con ác quỷ, chuyên đi cướp bóc thân thể của lệ quỷ. Những người bình thường chỉ là những cổ thân thể mà lúc nào nó cũng có thể lấy. Dương Gian khống chế nó một thời gian dài, cho nên hiện tại hắn trở thành mục tiêu tập kích đầu tiên của nó. Giờ phút này, bóng quỷ cầm đầu chậm rãi, duỗi cánh tay đen như mực, đến gần đầu của Dương Gian. Dường như nó muốn lấy cái đầu kia của Dương Gian để lắp vào chỗ mà nó còn thiếu. Dương Gian phát hiện ra hành động của nó, nhưng hắn không có thời gian để ý đến nó. Nếu như hắn chỉ có một mình, thì có lẽ trước tiên hắn phải dùng ngón tay màu đen để cố định bóng quỷ kia lại. Thậm chí, hắn sẽ ném tấm da ra để cho nó nuốt con quỷ này đi. Nhưng hiện tại, bên cạnh hắn còn có thêm Trương Hàn. Đáng chết! Giờ phút này, Trương Hàn vừa sợ vừa giận. Anh ta dùng cái thứ ở phía sau lưng để đụng vào bóng quỷ không đầu, đồng thời ép nó ở trên mặt đất. Vốn dĩ, bóng quỷ không đầu không có thân thể, nó chỉ là hư ảo. Vậy mà lúc này nó lại bị Trương Hàn đụng cho ngã trên mặt đất và chèn ép cho không có cách nào có thể động đậy được. Thế nhưng thứ đụng ngã bóng quỷ không đầu lại không phải là anh ta, mà chính là thứ nằm ở phía sau lưng kia. Lúc này nó đang duỗi hai cánh tay không có da, màu đỏ tươi, hơn nữa nó đã sắp sửa chui ra từ trong người của anh ta. Giờ phút này, ở bên trong khu bệnh viện nhỏ nhỏ này đã hội tụ quá nhiều quỷ. Hơn nữa, chỗ này lại còn có một thứ vô cùng khủng bố đang ẩn nấp, nhưng lúc này lại không có một ai đi quản nhiều như thế. Dương Gian, Dương Gian, cậu nhanh đi, tôi không cầm cự được lâu đâu. Trương Hàn vội vàng hô to, anh ta thực sự hoảng sợ khi phát hiện ra cái bóng ở phía dưới đất đang chậm rãi xâm nhập vào bên trong lưng của anh ta. Đồng thời khi bóng quỷ không đầu tiến vào bên trong, thứ ở sau lưng anh ta bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không bị khống chế. Chết tiệt, đây là cái thứ quái quỷ gì? Cầm cự không được thì cũng cố mà cầm cự cho tôi. Giờ phút này, Dương Gian cắn răng đưa ra quyết định mạo hiểm. Hắn đưa cánh tay lên, sau đó cắn mạnh vào con mắt quỷ kia. Máu tươi vẩy ra xung quanh, khiến cho cả người nhuốm máu. Sau đó, ực một tiếng, hắn nuốt luôn con mắt quỷ này. Nếu 8 con mắt quỷ mà không còn đủ, vậy thì thử 9 con mắt quỷ xem sao. Một con mắt quỷ bị nuốt vào, miệng vết thương kia lại mọc ra con mắt quỷ như cũ. Nhưng con mắt quỷ bị nuốt vào lại vẫn có nằm ở trong bụng, nó không hề biến mất. Đây chính là cách kích thích mắt quỷ khôi phục mà tấm da đã cho hắn biết. Con mắt thứ 9 xuất hiện. Ngay lập tức ở xung quanh người của Dương Gian lập tức bạo phát ra ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt, luồng ánh sáng này lập tức bao phủ toàn bộ căn phòng bệnh này. Hơn nữa, nó không hề dừng lại tại đó, mà dùng một tốc độ cực kỳ kinh khủng, lan nhanh ra bên ngoài. Trong tình trạng bị lớp sương bụi áp chế như vậy, Dương Gian lại một lần nữa mở ra được quỷ vật của bản thân hắn. 100m, 200m, cuối cùng nó bao phủ tận 1000m thì quỷ vật mới dừng lại. Đây còn là trong tình trạng bản thân hắn đã bị lớp sương bụi áp chế rồi. Chứ nếu là ở trong một môi trường bình thường, không ai biết được phạm vi bao phủ của quỷ vật sẽ lớn đến mức nào. Quỷ biến mất? Không, chỉ có thể nói hiện tại Dương Gian đã ngăn cách với toàn bộ lệ quỷ có ở trong bệnh viện này ra bên ngoài quỷ vật. Chỉ cần hắn không đi ra ngoài quỷ vật thì sẽ được an toàn. Còn có một con mắt nữa, muốn mọc ra. Giờ phút này, hắn đang ở vào trạng thái lệ quỷ khôi phục, có thể cảm nhận được rất nhiều thứ mà thường ngày không thể nào cảm nhận được. Mắt quỷ chỉ còn thiếu một cái cuối cùng. Một khi con mắt cuối cùng kia mọc ra, như vậy mắt quỷ sẽ có đầy đủ 10 con. Chỉ đến lúc đó, mắt quỷ mới được coi là khôi phục hoàn toàn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết và mắt quỷ sẽ biến hóa thành một thứ gì đó mà hiện tại hắn không có cách nào đoán được. Nhưng hiện tại, con mắt vừa mới mọc ra lại không chịu nhận sự khống chế của hắn. Cảm xúc xao động khi lệ quỷ muốn khôi phục vẫn còn, đồng thời cảm giác đau đớn muốn chết đi sống lại kia vẫn tồn tại.